Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 650, không cách nào khống chế tâm. 10. Trình Vị Vãn không có lên tiếng. Như cũ tái diễn động tác ăn cơm. Nàng gần đây nôn mửa tình huống rất nghiêm trọng. Nhưng đều là buổi sáng. Đại khái là nàng hiện tại tâm tình quá không ổn định. Nàng ăn ăn. Bỗng nhiên liền cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải lên. Nàng liền vội vàng buông chén đũa xuống. Chạy ra phòng ăn. Vọt vào phòng vệ sinh. Đứng ở trước cửa sổ sát đất Hàn Chi Phản. Mới vừa đốt một điếu thuốc. Còn không có hút. Chỉ nghe thấy động tĩnh. Quay đầu. Vừa vặn thấy Trình Vị Vãn vọt vào phòng vệ sinh. Hắn còn không có hiểu rõ nàng đây là thế nào. Chỉ nghe thấy trong phòng rửa tay truyền đến từng trận nôn mửa âm thanh. Hàn Chi Phản cầm điếu thuốc đầu ngón tay. Hơi dùng lực một chút. Trong đầu cũng còn không có dần hiện ra bất kỳ ý tưởng gì. Bước chân của hắn cũng đã hướng về phía phòng vệ sinh bước tới. Đi tới một nửa thời điểm. Hàn Chi Phản ngừng lại. Nàng nôn mửa lợi hại như vậy. Hắn làm gì gấp gáp như vậy? Hàn Chi Phản xoay người. Muốn lần nữa đi trở về trước cửa sổ sát đất. Kết quả mới vừa giơ chân lên. Liền nhận ra được trong phòng rửa tay Trình Vị Vãn. Ói có điểm không đúng. Nàng đây là nôn ọe à? Hàn Chi Phản nhíu lên mi tâm. Tĩnh tưởng một hồi lâu. Mới ý thức tới. Nàng và hắn không có liên lạc trước. Thật giống như rất lâu đều không thắng sau chuyện nàng đây, chẳng lẽ là Hàn Chi Phản chợt liền quay. Đầu. Nhìn về phía trên ghế salon Trình Vị Vãn bao. Hắn không có chút gì do dự. Một giây kế tiếp liền cất bước đi lên trước. Mở ra túi của nàng. Hắn đều còn không có làm sao tìm kiếm. Liền liếc nhìn bên trong để vitamin B11 cùng canxi mảnh nhỏ. Nàng quả thật là mang thai. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm vitamin B11 cùng canxi mảnh nhỏ. Nhìn một lúc lâu. Trong đầu mới nhẹ nhàng chuyển động. Hắn cùng với nàng lâu như vậy, chờ chính là nàng mang thai. Nếu như không phải là Hạ Quý Thần bỗng nhiên tra được nàng và Quý Ức xảy ra chuyện đêm đó. Là hắn làm, nàng vừa vặn ở phòng làm việc hắn bên ngoài nghe trộm được đối thoại của bọn họ. Sợ là hắn phải chờ tới nàng mang thai sau, mới sẽ đối với nàng nói ra chân tướng. Chẳng qua là chuyện xuất hiện biến cố, nàng trước thời hạn biết rồi. Hắn hôm nay sở dĩ quyết định cùng nàng nói một chút. Là bởi vì hắn muốn nhận tay. Hắn nghĩ để cho hắn cùng nàng liền như vậy kết thúc. Hắn không đợi nàng mang thai. Hắn chuẩn bị bỏ qua cho nàng. Hắn cùng nàng từ nay về sau không bao giờ nữa muốn liên lạc với, nhưng hắn không nghĩ tới. Nàng lại mang thai. Cửa phòng rửa tay. Bị kéo ra. Trình Vị Vãn từ bên trong đi ra. Nghe tiếng Hàn Chi Phản. Quay đầu nhìn lại, cùng ánh mắt của Trình Vị Vãn, vừa vặn đụng vào nhau. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi. Tầm mắt của Trình Vị Vãn, từ từ rơi xuống trong tay Hàn Chi Phản nắm vitamin B11 cùng canxi mảnh nhỏ trên. Cử động của nàng, đã quấy rầy Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản thuận theo ánh mắt của nàng, hướng trên tay mình nhìn một cái. Sau đó lên tiếng hỏi, người mang thai. Nghe thấy Hàn Chi Phản nói chuyện, Trình Vị Vãn tầm mắt hướng trên mặt Hàn Chi Phản nhìn một cái. Sau đó liền rũ xuống ánh mắt, rất nhẹ trả lời một tiếng. Ta, Hàn Chi Phản hỏi, Trình Vị Vãn mấp máy khóe môi. Không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật ra thì cho dù không hỏi, Hàn Chi Phản cũng biết, đứa bé kia là của mình. Hắn thấy nàng sau khi gật đầu. Lại hỏi, mấy tháng, Trình Vị Vãn như cũ cúi thấp đầu, nhưng lần này lại lên tiếng, hai cái nửa tháng rồi, Hàn Chi Phản không nói gì rồi, hắn giống như là lâm vào nào đó trong quấn quýt, nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn lông xù đỉnh đầu nhìn thật lâu, lâu đến Trình Vị Vãn không nhịn được ngẩng đầu lên, len lén nhìn xem Hàn Chi Phản thời điểm, Hàn Chi Phản đột nhiên lên tiếng, lấy xuống đi. Trình Vị Vãn mang lên một nửa ánh mắt, bỗng dưng định trụ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,